dạy cho tôi biết Đợ Trương Hoa còn lưu lại đâu đây. Lady, ba chấm với lời bài hát, tình ca u oán, tôi nghe vài lần, không hiểu Tề Bằng có ý gì, nghĩ quá nhiều, sẽ mau già, tôi tắt máy, đi vào phòng tắm tắm rửa. Cát, em giống chị, cũng không hiểu cái bài hát này là muốn nói cái gì. Rốt cục có thể nằm lên chiếc giường mềm mại, tôi thấy người đầy đau nhức, lại vô cùng buồn ngủ. Nghe nói sinh viên theo khóa của giáo sư Thẩm Ngưỡng năm kia cũng không thiếu. Hơn nữa sinh viên khác ban cũng dự tính lớp học của anh ta. Tôi không biết anh ta có cái bí quyết gì. Tôi chỉ có thể đem một quyển quản lý doanh nghiệp đọc lao lao. Lại bởi vì trò đùa dai của học trò mà không muốn đến phòng học. Cùng là giáo viên, vì sao khác biệt nhiều như thế? Người với người là bất đồng. Đây là kết luận của tôi trước khi ngủ. Cách chương.